Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897, Trùng Sinh Nông Nữ 36. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trần Lực có chút lo lắng. Mỗi lần nhìn thấy muội muội mình cùng mèo thức ăn. Đồng dạng, ăn một chút, nhịn không được nói ra. Kỳ thật ngươi không cần đem. Ngươi phân cho ta. À, ta không đói bụng. Ninh Thư đứng lên, chuẩn bị khắp nơi dạo chơi. Nơi này, là Đạt Châu quân doanh. Có các loại vũ khí. Còn có một ít áo giáp. Ninh Thư thấy được lau cung tiễn Phương Dũng. Nghĩ nghĩ đi qua. Nói ra, cám, ơn ngươi ra tay cứu ta. Lúc ấy con kia mũi tên hướng nàng bắn tới thời điểm. Chỉ có Phương Dũng mới có. Cái kia chính xác đem mũi tên bắn mở. Phương Dũng mở miệng nói. Không cần, nếu là một cái quân đội, liền sẽ không, thấy chết không cứu. Phương Dũng cùng Ninh Thư bầu không khí tương đương xấu hổ. Trước kia hai nhà, trong lúc đó khập khiễng, muốn nói lẫn nhau trong lòng không có ngật đáp đó là không có khả năng. Ninh Thư lần nữa cùng Phương Dũng nói một lần tạ xoay người rời đi. Lần sau trả, lại hắn ân cứu mạng chính là Lưu tướng quân mang theo quân đội đến Đạt Châu thành nhà giàu sang đi cần. Lương ăn, Mỹ danh nói khiến cái này người tài trợ, duy trì hắn công tác. Nếu như không cho, vậy khám nhà diệt tộc đi. Lưu tướng quân chỉ là nhằm vào một chút nhà giàu sang. Thành phá sau, cũng không có đối dân chúng trong thành trắng trợn đồ sát. Trước hết nhất cầm Đạt Châu thành thương nhân lương thực mở miệng. Nếu như thương nhân muốn lũng đoạn thị trường hoặc là lên ào ào giá lương thực, Lưu tướng quân trực tiếp máu chảy thành sông. Sau đó mới chậm chậm ung dung đem lương thực thu lại. Đáng tin ra chính quyền trong tay có binh có người, bạo lực giải quyết mọi chuyện. Dù sao không trả tiền không cho lương liền đánh tới ngươi cấp Đạt Châu bách tính đầu tiên là nơm nớp lo sợ. Về sau quân khởi nghĩa bất động, người bình thường, lá gan cũng liền đại một chút. Lưu tướng quân muốn đi lấy tiền. Ninh Thư khuyến khích Trần Lực mang theo đội ngũ cùng nhau. Theo ở phía sau cuối cùng có điểm tốt. Công hãm Đạt Châu thành. Cuộc sống của bọn hắn tốt hơn nhiều. Mặc dù không phải ngừng lại ăn thịt. Nhưng cũng không phải trước kia mất thăng bằng bánh. Cao lương, mì chay bánh bao phối thêm có chút vị thịt canh thịt. Cũng xem là tốt, hơn nữa còn phân đến một chút binh khí. Những binh khí này đều là Đạt Châu quân doanh đồ vật. Ninh Thư xử lý Lưu tướng quân đưa tới dược liệu. Hiển nhiên Lưu tướng quân muốn đem nàng xem như miễn phí đại phu. Ninh Thư làm một chút cầm máu sinh cơ kim sang dược. Lưu tướng quân đem Đạt Châu thành có thể phá lông dê đều trà sát một lần. Sau đó triệu tập mấy người thủ lĩnh, bao quát Ninh Thư ở bên trong, mở miệng liền nói ra, bản tướng quân quyết định xưng đế. Trần Lực phản xạ có điều kiện nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư ngược lại là không nói gì, dù sao hắn sớm muộn đều là muốn lên làm hoàng đế người. Một nước hai đế, nước Trung Quốc, chỉ sợ triều đình bên kia vỡ tổ. Đây là khiêu khích a, chỉ là phổ thông bách tính bạo động. Triều đình nhiều nhất phái binh trấn áp, nhưng là hiện tại, người thế mà xưng đế, triều đình có thể nhịn được mới là quái sự, nói không chừng sẽ đã dẫn tới triều đình điên cuồng phản công. Không nhất định là bọn họ có thể thừa nhận được. Ninh Thư thấy những người khác không nói gì, tự nhiên cũng không mở miệng. Súng bắn chim đầu đàn, bản đến chính mình lấy nữ tử chi thân ngồi ở chỗ. Này đã để người rất có hơi từ. Trần Lực thấy Ninh Thư cúi đầu một bộ vật du lịch thần ngoài dáng vẻ, cũng liền ngậm miệng không nói. Trong lúc nhất thời cả phòng đều im ắng. Lưu tướng quân nói ra, các ngươi có cái gì muốn nói, có thể nói một chút nhìn. Thuộc hạ tán thành tướng quân xưng đế. Một người nam nhân đứng lên nói. Sau lại có hai người đứng lên. Nếu như Lưu tướng quân xưng đế, liền sẽ đối bọn hắn tiến hành phong thưởng. Nói thế nào cũng là một quan nửa chức, làm rạng rỡ tổ tông. Phương Dũng không nói gì, bình tĩnh lấy khuôn mặt, cũng không biết hắn là ý kiến gì. Trần Lực nhíu mày nghĩ xưng đế có chỗ tốt gì, có cái gì chỗ xấu? Trần Nhị Muội, người nói xem. Lưu tướng quân nhìn về phía Ninh Thư. Đám người một chút đưa ánh mắt về phía Ninh Thư. Liền Phương Dũng cũng nhịn không được nhìn về phía Ninh Thư. Có chút kinh ngạc Lưu tướng quân vì sao lại hỏi nàng. Ninh Thư, mẹ nó, hơi không chú ý liền phải đắc tội người a. Người có ý nghĩ gì? Có thể nói ra nhìn xem. Đến cùng xưng không xưng đế. Lưu tướng quân nói. Ninh Thư đứng lên chắp tay một cái. Thuộc hạ kỳ thật cũng tán thành xưng đế. Xưng đế có thể làm cho sĩ khí quân ta đại trấn. Tất cả mọi người khát vọng có thể phong quan thêm tước. Nhưng là có một vấn đề chính là chúng ta bây giờ có thể hay không bù đắp được triều đình quân chính quy. Nếu như xưng đế, triều đình nhất định sẽ phái càng thêm quân mã đến tiêu diệt chúng ta. Ninh Thư nói, chúng ta là chậm chậm mưu toan, vẫn là cùng triều đình hiện tại đòn khiêng thượng. Lưu tướng quân nhíu mày, hướng Ninh Thư đè ép áp tay. Ninh Thư chắp tay liền ngồi xuống. Những người khác cũng là một mặt xoắn xuýt, cho nên xưng đế có lợi có hại. Hơi không chú ý khởi nghĩa của bọn họ, quân liền giống như pháo hoa liền chôn vùi. Tại sách sử chính là một hai hàng chữ. Tướng quân, thuộc hạ cảm thấy xưng đế không vội tại nhất thời. Đợi đến tướng quân dẫn dắt chúng ta công chiếm càng nhiều đất đai, đến càng nhiều dân tâm. Đến lúc đó thuận theo thiên mệnh, vung tay hô to so hiện tại càng phong quang. Phương Dũng đứng lên nói. Lưu tướng quân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, chuyện này trước đè ép, thời cơ chín muồi lại nói. Ra phòng, Ninh Thư dài thở phào một hơi. Trần Lực hướng Ninh Thư nói ra, muội, muội, người thật lợi hại, ta cái gì cũng không biết, từ từ sẽ đến. Ninh Thư nói, hai ngày sau đó công chiếm Bình Trấn, người có muốn đi hay không? Trần Lực hướng Ninh Thư nói, trải qua máu tươi, hiện tại Trần Lực thủ hạ cũng bắt đầu chậm rãi biêu hãn lên. Tại tăng thêm Trần Lực để bọn hắn tu luyện tuyệt thế võ công. Hiện tại binh sĩ, cùng so với trước kia, thế nhưng là khác nhau rất lớn. Lưu tướng quân sách lược là lấy Đạt Châu làm trung tâm hướng bốn phía từng bước xâm chiếm, công chiếm một chút tiểu trấn thôn nhỏ. Lưu tướng quân căn bản sẽ không đi, đều là phái người đi. Loại chuyện này có người cướp làm, lại có quân công, lại có lương thực cầm. Công hãm có thể được điểm chỗ tốt. Trần Lực cầm xuống công chiếm Bình Trấn nhiệm vụ, liền hỏi Ninh Thư có đi hay không. Ninh Thư gật đầu, đi, tất nhiên đi à. Trần Lực thở dài một hơi, hắn hiện tại còn cần muội muội ở bên cạnh chỉ điểm. Mặc dù không biết đồng dạng là một cái mẫu thân sinh ra vì sao lại như vậy khác biệt. Ngày hôm sau thiên nhất sớm, Ninh Thư cùng Trần Lực mặc vào áo giáp, lật thân, lên lưng ngựa, đằng sau đi theo gần 200 người đội ngũ, một người khiêng đại, kỳ, ngược lại là hữu mô hữu dạng. Trần Lực lớn tiếng hô một tiếng xuất phát, liền hướng phía Bình Trấn đi. Đội ngũ vừa tới cửa thành, liền gặp một con tương đối bối rối đội ngũ. Trên, cáng cứu thương giơ lên một người. Làm sao vậy? Trần Lực hỏi. Trần Bách phu trưởng, Phương phu trưởng chúng tên. Một sĩ binh nói. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Lấy Phương Dũng bản lãnh, còn có thể chúng tên. Ninh Thư tung người xuống ngựa, nhìn thấy trên cáng cứu thương Phương Dũng đã hôn mê, một mũi tên cắm vào Phương Dũng lồng ngực. Giờ phút này chính lã chã bốc lên máu, buông xuống. Ta xem một chút. Ninh Thư lấy ra trong túi thuốc cùng dao găm. Trần nương tử, mũi tên này có gai ngược. Binh sĩ nói. Bọn họ không dám động. Ninh Thư mím môi. Đầu mũi tên có gai ngược, nếu như cứng rắn rút ra, liền dây lưng thịt, nói không chừng liền thương tổn tới người kinh mạch. Người bình thường căn bản sống không nổi. Nếu như tùy ý mũi tên lưu trong thân thể, thân thể sẽ bài xích dị vật, sẽ nhiễm trùng hư thối, đồng dạng sống không được. Hết chương.